Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 28, tàng bảo đồ. Sự tình có vội hay không? Gấp thoại ngươi trước đi xử lý. Trần Bình thấy Follett hẳn là có cái gì trọng yếu việc tư. Bằng không thì vẻ mặt không lại đột nhiên có biến. Không, không phải việc gấp. Chỉ là một cái có điểm tin tức ngoài ý muốn. Follett lắc đầu, vẻ mặt đã là khôi phục như thường. Nếu không vội, vậy chúng ta đi trước ngâm cái suối nước nóng tắm, sau đó ăn điểm tâm. Trần Bình cũng không đợi Follett đáp ứng, ôm lấy Follett đi tiến vào suối nước nóng trong phòng tắm. Là một cái bị nhốt đến mấy năm, bị cưỡng chế cấm dục đến mấy năm người. Mở tiền lệ muốn nhận ở cũng không dễ dàng. Follett rất nhanh liền phát hiện, này mặt nạ khách nhân tinh lực tràn đầy đến đáng sợ. Tại suối nước nóng trong phòng tắm đại chiến nhiều chàng về sau, ra phòng tắm không bao lâu lại tiếp tục đại chiến. Cuối cùng Follett không thể cầu xin tha thứ, dùng theo trong video nhìn qua đủ loại biện pháp, vụng về dùng nàng lớn con thỏ. Còn có cái kia cùng cái kia, phục thị Trần Bình, nhường Trần Bình cảm thấy thỏa mãn, khổ cực, này 200 vạn ngươi cầm lấy đi. Cuối cùng đã tới ăn điểm tâm thời gian, thực tế thời gian đã là 10 giờ sáng nhiều. Trần Bình uống vào cháo, cầm hai cái 100 vạn thẻ đánh bạc đưa cho Follett. Tạ ơn, Trần Bình cho so với nàng mong muốn nhiều gấp đôi. Follett do dự một chút, không có lập dị, sau khi nói tiếng cảm ơn, nhận lấy, nàng hết sức rất cần tiền, hiện tại cũng không phải chết tự ái thời điểm, này mặt nạ khách nhân cho nàng nhiều như vậy tiền, hiểu nàng khẩn cấp, nàng chỉ có thể tại thời gian kế tiếp tận lực khiến cho hắn đang đánh cược nội thành trôi qua hài. Lòng, hôm nay ngươi có tính toán gì hay không? Ta an bài chuẩn bị một chút, ăn điểm tâm xong. Follett chuẩn bị trở về Hoàng Kim cô gái an phận công tác. Khuê xà hắn lúc nào mới có thể tại rượu kia quán xuất hiện? Trần Bình suy nghĩ một chút hỏi. Hắn muốn ban đêm mới có thể đến tử quán đi. Người nghĩ biết tìm người tình huống. Ta có khả năng trực tiếp liên lạc hắn. Bất quá đến lúc này đều không tin tức. Ta nghĩ hơn phân nửa là tìm không thấy người. Follett trả lời. Tối hôm qua nàng cũng tăng thêm Khuê xà điện thoại, trực tiếp dùng dụng cụ thông tin liền có thể liên lạc đến lên. Không, ta muốn đích thân gặp hắn một lần. Trần Bình lại là lắc đầu. Follett có chút không rõ, chỉ là muốn biết tin tức thoại. Rõ ràng gọi điện thoại liền có thể hỏi rõ ràng. Nếu không, ta liên lạc hắn, cùng hắn gặp một lần. Follett nếm thử hỏi, không cần. Chờ ban đêm lại nói, hiện tại còn không nóng nảy. Trần Bình lại là lắc đầu, vậy bây giờ muốn làm gì đâu? Nếu không ta giúp ngươi an bài xuống. Las Vegas vẫn là có rất nhiều thú vị địa phương, nhất là cái kia thế giới mới sân chơi. Đang đánh cược thành thua nhất định hạn mức thẻ đánh bạc về sau, liền có thể miễn phí chơi rất nhiều hạng mục. Ngươi không nghĩ cược, đến đó có khả năng giết thời gian. Follett đề nghị, Las Vegas rất lớn, Las Vegas quan phương vì lưu lại khách nhân, cũng là kiến tạo đủ loại nguyên bộ công trình. Thế giới mới sân chơi chính là một cái trong số đó. Cho dù ở Las Vegas thua sạch sành xanh, nhưng chỉ cần hơi lên một chút hạn mức, liền có thể tại thế giới mới sân chơi miễn phí sướng chơi. Trợ giúp bình phục khách nhân tâm tình buồn bực. Trần Bình tối hôm qua thua mấy 100 vạn. Muốn làm sao chơi cũng đủ. Không, hôm nay không đi ra. Ta có chút việc nghĩ cha một chút. Ngươi dùng ngươi dụng cụ thông tin liền lên Virtual Network lạc để cho ta sử dụng. Lên một ngày, lưới. Trần Bình lại là nói ra. Nhường Follett nghe không khỏi ngẩn người. Đi vào Las Vegas. Không đi chơi, lại là muốn trong phòng lên một ngày lưới. Đừng nói chính mình gặp, nàng nghe đều chưa nghe nói qua loại sự tình này. Có người mỹ nữ như vậy bồi tiếp lên mạng, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Trần Bình cười hắc hắc nói. Forlet nghe vậy mặt đỏ lên. Hắn này, lời này là có ý gì? Sau đó Forlet phát hiện sự tình liền cùng nàng nghĩ như vậy. Này mặt nạ khách nhân tùy theo để cho nàng đến trên đùi của hắn ngồi xuống. Dụng cụ thông tin vào internet lạc về sau, hình chiếu ra một cái màn hình giả lập, cùng mỹ nữ lên mạng đương nhiên là lấy cớ. Sự thực là này loại công nghệ cao vật phẩm toàn cùng siêu năng hạt có quan hệ. Trần Bình chính mình vô phương khởi động sử dụng. Forlet thu Trần Bình nhiều tiền như vậy, thả chính tâm thái sau cũng là vứt bỏ ngượng ngùng tâm. Nghiêng dựa vào Trần Bình trên lồng ngực, một bộ mặc kệ ngắt lấy bộ dáng. Nhưng không bao lâu, Forlet liền thấy nàng tựa hồ có chút buồn ngủ, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nàng hội khốn là có một chút, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là Trần Bình đối nàng dùng tinh thần lực thôi miên. Hắn muốn tìm sự tình cùng Bạch Gia, Văn Minh tranh bá thi đấu, cuồng thú rừng rậm còn có tội nhân có quan hệ. Những tin tức này người bình thường sẽ không xem. Forlet gặp chưa chắc sẽ nghĩ đến cái gì, nhưng dùng phòng ngừa vạn nhất, Trần Bình vẫn là không nghĩ thêm chuyện. Forlet vẫn là cái gì cũng không biết càng tốt hơn một chút. Biết đối nàng cũng không chỗ tốt. Nói không chừng còn sẽ liên lụy nàng. Nàng ngủ thiếp đi. Ngủ bao lâu? Forlet ý thức mơ hồ ở giữa. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Vậy mà đã là trạng vạng tối. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Forlet phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời đã là trở tối. Thật xin lỗi. Nhất là nàng phát hiện nàng còn duy trì buổi sáng lúc tư thế tựa ở Trần Bình trên lồng ngực. Nàng không khỏi vội vàng nói xin lỗi. Mặt nạ khách nhân là để cho nàng bồi tiếp lên mạng, mà nàng lại là hoàn toàn thất trách. Không có việc gì, không cần để ý. Trần Bình khoát khoát tay. Forlet ngủ mấy giờ? Hắn nghĩ tra tin tức cơ bản đều tra được. Bất quá, có thể tra được càng nhiều đều là chút thường thức tính đồ vật. Muốn từ trên mạng tra được cái gì tài liệu cơ mật, đó là không có khả năng. Nhưng đi qua mấy canh giờ này, Trần Bình ít nhất đối Vĩnh Hằng Đại Lục có một cái minh xác khái niệm. Cứ việc tiến vào trò chơi đã là đến mấy năm, nhưng năm thứ nhất tại trục xuất chỗ, Trần Bình không có cơ hội, cũng cái gì đều không làm được. Sau đó mấy năm bị giam tại cái kia phòng thí nghiệm dưới đất. Vậy liền càng không cần phải nói. Cho tới hôm nay, hắn mới có thời gian cẩn thận hiểu rõ cái trò chơi này thế giới. Có muốn hay không ta đền bù tổn thất một thoáng ngươi? Forlet trong lòng càng là băn khoăn. Nàng hơi lưỡng lự về sau, nhịn không được hỏi. Nói lời này lúc, Forlet vốn cho rằng nàng hội hết sức ngượng ngùng. Nhưng sau khi nói xong, nàng phát hiện nàng tựa hồ là có chút chờ mong cùng này mặt nạ nam nhân làm loại sự tình này. Đền bù tổn thất, ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất? Trần Bình giống như cười mà không phải cười hỏi. Ta chủ động. Forlet lấy dũng khí, quay người lại, ôm lấy Trần Bình cổ. Tại trên đùi hắn ngồi xuống. Đúng rồi. Buổi chiều ngươi dụng cụ thông tin lại tới hai cái tin tức. Lại là một trận đại chiến về sau. Forlet giống con mèo con giống như núp ở Trần Bình trong ngực. Trần Bình nhéo nhéo nàng nở nang sáng bóng da thịt. Nghĩ tới một chuyện đến. Nói với nàng, không phải là khuê xà tới tin tức à. Forlet liền bận rộn, mở ra dụng cụ thông tin. Không phải, khuê xà còn không có tin tức. Bất quá, xem xong dụng cụ thông tin bên trong tin tức, Forlet lại lắc đầu, cái kia trước ăn cơm chiều, chúng ta đi tìm khuê xa. Trần Bình từ trên giường đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, điểm bữa tối, ăn cơm, đến ban đêm 7 giờ ra mặt, Trần Bình cuối cùng là cùng Forlet đi ra thủy tinh cung khách sạn. Ta đi mở hướng dẫn du lịch xe tới, ra khách sạn. Forlet nói ra, nhưng nàng mới đi ra khỏi xa hơn 10 thước, còn chưa lên hướng dẫn du lịch xe. Khách sạn bên ngoài, một cái tại bên ngoài giống như là đợi không ngắn thời gian, thanh niên liền vội vã hướng về Follett đi tới. Follett, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Ta nhường Rhys cho ngươi phát mấy cái tin tức, ngươi vì cái gì không trở về? Thanh niên nam tử giận đùng đùng nói với Follett. Rocky, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Follett thấy thanh niên nam tử, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhịn không được mang theo nộ khí trách hỏi. Follett, lần trước là ta không đúng, bất quá ta cũng là bị buộc. Bất quá ta đây không phải mang theo tiền trở về sao? Lần trước ta nợ tiền, ta hội toàn bộ trả lại. Rocky thấy Follett tức giận, hắn liền xin lỗi nói ra. Follett, làm sao vậy? Trần Binh tại sau lưng, đã sớm chú ý tới tình huống bên này. Hắn nhanh chân đi tới. Ngươi là ai? Rocky thấy Trần Binh, cảnh giác mà hỏi. Ngươi là ai? Trần Binh không có trả lời, chỉ là liếc mắt Rocky, hỏi. Rocky ăn mặc vừa vặn, có thể tới Las Vegas, thoạt nhìn trong nhà là có chút tiền người. Ta là Follett bạn trai. Rocky thấy Trần Binh cái kia bộ dáng, hắn nhịn không được lên tiếng. Không, hắn không. Follett tức giận muốn phản bác, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Binh một thanh ôm tới. Ngươi, các ngươi là quan hệ như thế nào? Rocky nhịn không được giận đến phát run hỏi. Hảo bằng hữu quan hệ. Trần Binh ôm Follett eo nhỏ nhắn. Follett cũng là thân mật tựa ở Trần Binh trong ngực, không lại nói cái gì. Ngươi, cùng hắn cả ngày đều ở tại trong tửu điếm. Ngươi cái này biểu. Rocky nghĩ đến hắn tại khách sạn bên ngoài đợi một ngày, mà Forrest lại là cùng này người tại trong tửu điếm ở một thiên, cũng không biết đang làm cái gì. Hắn trong lòng càng là không khỏi giận dữ. Này kỹ nữ, lúc trước vô luận hắn nói thế nào, nàng đều không dựa vào đáp ứng hắn. Nhìn như trinh tiết, kết quả lại là so những nữ nhân kia càng tiện. Chờ coi, hắn rất nhanh cũng sẽ có tiền, sẽ thu hoạch được nhường vô số người hâm mộ của cải. Đến lúc đó nhìn hắn không cần tiền đập chết cái này tiện nữ nhân, nắm nàng chơi cái thấu, sau lại nắm nàng hung hăng vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Rocky cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Follett, ta lần trước lưu lại cái kia địa đồ, ngươi đem nó trả lại cho ta, ta lập tức rời đi, sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Rocky nén giận mà nói. Cái kia địa đồ, cái kia sớm đã là đồ của ta, ta tại sao phải cho ngươi? Follett lại là lạnh nghiêm mặt nói. Này người nàng sớm đã nhìn thấu, hiện tại còn ngay trước mặt mắng nàng kỹ nữ. Cái kia địa đồ dù cho nàng lưu trên tay vô dụng, nàng cũng sẽ không trả lại cái tên này. Follett, ta nói, lần trước là ta không đúng, cái kia địa đồ ngươi giữ lại cũng vô dụng, ta có khả năng đem bán lấy tiền, có tiền ta liền có thể giúp ngươi. Rocky nhẫn nhịn nộ khí, muốn tiếp tục thuyết phục, cái kia giả địa đồ ngươi còn muốn cầm lấy đi gạt người. Muốn gạt ngươi tự nghĩ biện pháp, ta không sẽ giúp ngươi, cũng sẽ không muốn ngươi lừa gạt tới tiền. Follett khi dễ nói, kỹ nữ, đó là quả thực cầu. Lần trước hắn bất quá là không biết sử dụng địa đồ phương pháp, mới nháo cái ô long mà thôi. Rocky trong lòng giận dữ, nhưng hắn dĩ nhiên không thể để cho Follett biết đó là quả thực cầu. Hắn chỉ là muốn theo Follett cầm trong tay hồi trở lại cái kia địa đồ mà thôi. Follett, chúng ta quen biết một trận, ngươi liền không thể giúp một chút ta sao? Ta biết là ta có lỗi với ngươi, nhưng ta thật không có cách nào a. Rocky vì cầm lại địa đồ cũng là liều mạng, gần như cầu khẩn nói ra. Follett nghe Rocky lời này cũng là có chút điểm mềm lòng. Ngươi đi đi, ta sẽ không đem địa đồ cho ngươi. Bất quá Trần Binh lúc này lại là tại Follett trong tai nhẹ nhàng nói một câu. Follett không có lưỡng lự, quả quyết lần nữa cự tuyệt. Kỹ nữ, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ngươi chờ đó cho ta. Ta cam đoan nhường ngươi hối hận. Rocky thấy này, hắn không thể nhịn được nữa. Đột nhiên giận dữ chỉ Follett giận mắng. Sau đó quay người rời đi. Này kỹ nữ nếu cho thể diện mà không cần. Vậy hắn liền đi tìm người hỗ trợ. Las Vegas bên trong những cái kia ác ôn nhân vật. Nếu là biết Follett trên tay tấm bản đồ kia, nhất định sẽ không bỏ qua Follett. Follett không chịu cho hắn là a. Hắn liền đi tìm những người kia hợp tác. Mặc dù như thế tổn thất sẽ rất lớn, nhưng tổng so cái gì cũng không chiếm được đến được tốt. Càng quan trọng hơn là, đến lúc đó hắn có thể làm cho Follett này tiện nữ nhân biết sự lợi hại của hắn. Cái tên này là chuyện gì xảy ra? Thật là bạn trai của ngươi. Rocky rời đi, Trần Binh cùng Follett lên hướng dẫn du lịch xe. Trần Binh lúc này mới hỏi, là thật, bất quá đó là trong nhà của ta xảy ra chuyện trước chuyện. Nhưng ở trong nhà của ta xảy ra chuyện về sau, hắn liền mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng. Sau đó 4 tháng trước, hắn tới Las Vegas tìm ta, nói có một tấm cùng Las Vegas có liên quan tàng bảo đồ. Căn cứ cái kia tàng bảo đồ, có thể tìm tới một cái thiên đại bảo tàng. Follett cười khổ nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.